ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1109, ERP phòng nghiên cứu, ra lỗ tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trở về, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Tô Tầm cùng Hân Nam từ toilet trở về. Mẫn Từ nắm hoan nghênh tay liền hướng bên ngoài đi. Hân Nam nói, Mẫn Từ, người trước mang hoan nghênh đi sủi cảo quán đi. Ta cùng Tô Tầm có chút việc. À, Úc, tốt. Mẫn Từ gật gật đầu. Tô Tầm đối hoan nghênh đưa cái ánh mắt. Sau đó cùng Hân Nam trước một bước rời đi. Tướng quân, mới vừa đi ra cửa lớn. Viêm đế bốn người liền tiến lên đón. Ánh mắt rơi trên người Hân Nam. Hân Nam cũng đang quan sát bọn hắn. Viêm đế, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu. Bọn hắn là chiến hữu của ta. Về sau cũng là chiến hữu của ngươi. Tô Tầm đối Hân Nam giới thiệu nói. Hân Nam đối mấy người vươn tay. Các ngươi tốt. Hân Nam, Viêm Long áo giáp triệu hoán người. Tô Tầm lại là bốn người giới thiệu Hân Nam thân phận. Bốn người từng cái cùng Hân Nam nắm tay. Sau 20 phút, sáu người đến vui vẻ lâu đài. Mặt ngoài đây là một nhà hamburger cửa hàng. Trên thực tế bên trong toilet sau có cửa ngầm. Cửa ngầm đằng sau liền là Mỹ Trân cùng Đông Sam phụ trách ERP phòng nghiên cứu. Hân Nam tới. Hắn mang nhiều người như vậy tới làm gì? Phòng nghiên cứu bên trong Đông Sam thông qua giám sát nhìn thấy Hân Nam mang theo Tô Tầm bọn người đi vào hamburger cửa hàng. Mỹ Trân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ta đi ra xem một chút. Sau đó Mỹ Trân từ phòng nghiên cứu đi ra. Nhìn xem Hân Nam. Hân Nam, người đã đến. Bọn hắn, ERP phòng nghiên cứu người phụ trách Mỹ Trân tiểu thư. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Tầm nhìn xem Mỹ Trân nói. ERP phòng nghiên cứu ngay từ đầu là Mỹ Trân ca ca Gia Lỗ tiến sĩ phụ trách. Về sau giao cho Mỹ Trân. Gia Lỗ tiến sĩ là một thiên tài. Đem vũ trụ vứt bỏ vệ tinh cải tạo thành ERP phòng nghiên cứu vệ tinh. Có thể thời gian thực giám sát địa cầu mặt ngoài dị năng lượng. Làm triệu hoán người có thể dùng triệu hoán khí thông qua vệ tinh đến biến thân. Mà không cần tùy thời mang theo ánh sáng ảnh thạch. Đây quả thực là bật hack bàn thiên tài. Quảng cáo, loại người này, cũng chính là địa cầu cái này sân khấu không đủ lớn hạn chế hắn sự phát triển. Cho hắn rộng lớn hơn sân khấu. Nói không chừng có thể đem mặt trời cho tạo ra tới. Mỹ Trân nghe vậy biến sắc. Nhìn về phía Hân Nam. Hân Nam, người nói cho hắn biết. Đông Sam cũng từ phòng nghiên cứu đi ra. Thế nào lại là ta? Hân Nam lắc đầu. Hắn còn bồn chồn Tô Tầm là làm sao mà biết được đâu. Tô Tầm phủi tay. An Mê Tu, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí biến thành U Minh Ma hình thái. Khí thế ép người. Hy vọng thành phố U Minh Ma. Mỹ Trân cùng Đông Sam quá sợ hãi. Mỹ Trân tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể tâm sự sao? Tô Tầm phất phất tay để ba người hồi phục hình người. Đông Sam đem Mỹ Trân đem tại sau lưng. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tầm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta muốn hại các ngươi. Ngươi dạng này liền ngăn được sao? Tô Tầm cười cười, nhìn về phía Mỹ Trân. Đi phòng nghiên cứu liên hệ Gia Lỗ tiến sĩ cùng một chỗ nghe một chút đi. Mỹ Trân, hắn không phải người xấu. Hắn cũng là khải giáp dũng sĩ, mà lại cực kỳ mạnh. Hân Nam nói một câu. Mỹ Trân cùng Đông Sam đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Ngươi là trong ngũ hành cái nào bức áo giáp? Tất cả đều là. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Mỹ Trân cùng Đông Sam nghe vậy không hiểu ra sao. Bất quá gặp Tô Tầm thật không có địch ý, mà lại mình cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể mang theo bọn hắn tiến phòng nghiên cứu. Tiến phòng nghiên cứu về sau. Mỹ Trân cùng nàng ca ca Gia Lỗ tiến sĩ mở video. Mỹ Trân, tìm ta có chuyện gì? Hình tượng bên trong xuất hiện một cái hơi có vẻ tang thương trung niên nhân. Làm nghiên cứu đối ngoại hình đều tương đối tùy ý. Ca, không phải ta, là hắn muốn gặp ngươi. Mỹ Trân nhìn về phía Tô Tầm. Gia Lỗ nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi là, nhận biết này tầm áo giáp sao? Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Nhìn xem Gia Lỗ tiến sĩ hỏi. Gia Lỗ tiến sĩ thốt ra. đây là gần nhất hy vọng thành phố mới xuất hiện bộ khôi giáp kia. Hân Nam một lòng luyện đàn, không chú ý tin tức, cho nên không nhận ra Tô Tầm trên người áo giáp rất bình thường. Nhưng Gia Lỗ tiến sĩ một mực tại nghiên cứu phương diện này, cho nên đối tương quan tin tức hơi chú ý, tự nhiên biết này tấm gần nhất tại hy vọng thành phố danh tiếng ra hết áo giáp. 5.000 năm trước, ám ảnh ngũ ma đi vào địa cầu. Thái Dương hệ phát giác được địa cầu có hủy diệt nguy hiểm. Hướng địa cầu bắn 5 viên quang ảnh thạch. Cái này 5 viên quang ảnh thạch phân biệt rơi vào khác biệt làng. Về sau chỉ cần là cái thôn này huyết mạch liền có thể dựa vào quang ảnh thạch triệu hoán áo giáp chống cự dị năng thú. Nhưng ngoại trừ kia 5 bộ khôi giáp bên ngoài, còn có một bộ áo giáp. Chính là ta này tấm. Đế hoàng khải giáp, dung hợp ngũ hành chi cực, hoàng giả chi khải. Tô Tầm nện một cái lồng ngực của mình. Áo giáp va chạm thanh âm loảng xoảng vang. Kim loại cảm giác 10 phần. Đông Sam cùng Mỹ Trân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai áo giáp cùng dị năng thú là như thế tới. Thì ra là thế. Như vậy đế hoàng khải giáp, người muốn gặp ta lại là vì cái gì đây? Gia Lỗ hỏi. Tô Tầm giải trừ áo giáp. Ánh mắt nhìn về phía An Mê Tu. Người tới nói đi. Lời giống vậy nói nhiều rồi cũng liền phiền. Tất cả mọi người nhìn về phía An Mê Tu. Ta là trước Ares cấm vệ quân hồi minh phân đội đội trưởng An Mê Tu. Hiện tại các ngươi hiểu biết ám ảnh ngũ ma bất quá là năm đó bị chúng ta diệt hành tinh mẹ. Chạy đến địa cầu chạy nạn một đám chó nhà có tăng mà thôi. An Mê Tu trong giọng nói lộ ra khinh miệt. Mỹ Trân cùng Đông Sam chấn kinh đến tột đỉnh. Không nghĩ tới U Minh ma thế mà mạnh như vậy. Để bọn hắn nhức đầu dị năng thú thế mà chỉ là bị U Minh ma diệt quê quán chạy nạn tới nạn dân. Ám ảnh ngũ ma, không cần chúng ta tướng quân xuất thủ cũng là trở bàn tay có thể diệt. Nhưng còn có một cái nguy cơ lại là như đỉnh đầu treo đao. Đó chính là Minh Vương. An Mê Tu đem Minh Vương sắp phục sinh sự tình cùng Tô Tầm kế hoạch nói một lần. Mỹ Trân, Đông Sam, Gia Lỗ tiến sĩ ba người sau khi nghe xong nhao nhao không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào cổng cái này một mẫu ba phần đất. Không nghĩ tới càng lớn nguy hiểm đã tới. Quảng cáo, vậy xin hỏi đế hoàng khải giáp, ta có thể làm được gì đây? Gia Lỗ tiến sĩ nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm nói, ta nghĩ xin đảm nhiệm chúng ta chuyên dụng nghiên cứu viên. Đồng thời đem nghiên cứu của ngươi phòng chuyển rời đến phi thuyền của ta đi lên. Lộ pháp, kia miệng nó rõ ràng là phi thuyền của ta. Chấm, cái gọi là tổ chim bị phá trứng có an toàn. Tại hạ nguyện ý, Gia Lỗ tiến sĩ đáp ứng xuống. Huống chi hắn cũng nghĩ kiến thức một chút cao đẳng văn minh phi thuyền là dạng gì. Rất nhanh thế thì đoạn mất video. Gia Lỗ tiến sĩ xử lý tốt việc tư sau liền sẽ tiến về hy vọng thành phố. Mỹ Trân tiểu thư, hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm đủ 5 tên áo giáp triệu hoán nhân hòa quang ảnh thạch. Tô Tầm ngồi trên ghế, thân thể buông lỏng dựa vào chỗ tựa lưng. Mỹ Trân hỏi, chúng ta nên đi chỗ nào tìm? Ngoại trừ phong ưng áo giáp cùng địa hồ áo giáp bên ngoài. Cái khác hai bức áo giáp đã có triệu hoán người. Tô Tầm nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế tay vịn, nhìn về phía Đông Sam. Về phần ngươi, chính là phong ưng áo giáp triệu hoán người. Ta, Đông Sam không thể tin chỉ mình. Mỹ Trân cùng Hân Nam cũng cực kỳ kinh ngạc. Tô Tầm gật gật đầu. Mộc ảnh thạch không phải ngay tại các ngươi phòng nghiên cứu sao? Thử một chút thì biết. Mỹ Trân, là cảm giác gì ngươi so ta còn hiểu hơn nghiên cứu của ta phòng? Tô Tầm biểu thị. Đương nhiên là bởi vì ta nhìn qua ngươi cùng 5 cái nam nhân mảnh A, V, kép. Chấm chấm, Đông Sam, thử một chút đi. Mỹ Trân đem phong ưng áo giáp triệu hoán khí cho Đông Sam. Đông Sam cầm triệu hoán khí. Có chút khẩn trương, hít sâu một hơi. Phong ưng áo giáp hợp thể, sau đó tại chỗ xuất hiện một bộ trắng xanh đan xen áo giáp. Đầu giống như là một con ưng tiến hóa mà tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.